Đạo tâm trùng ma, chương 472, thẳng thượng cửu thiên, 1, góc truyện audio.com, Kim Mao Thánh Viên, vượn khổng lồ lông vàng, bộ tộc này được xưng là bộ tộc đấu chiến, trời sinh chính là cực kỳ dũng mãnh, hơn nữa trời sinh thần lực thân thể càng là cường hãn, điểm này một mực đều là sự tình bọn họ rất kiêu ngạo, hơn nữa nhất mạch này của bọn họ có lão tổ tông truyền xuống cửu chuyển huyền công, chuyên môn tu luyện thân thể, cho nên Kim Mao Thánh Viên tộc cho tới bây giờ đều là không tin không ai có thể ở trên lực lượng thân thể còn hơn bọn họ. Nhưng mà hôm nay này đệ nhất thiên tài một thế hệ trẻ tuổi của Kim Mao Thánh Viên tộc lại là gặp Tần Thiếu Phong, hơn nữa bị Tần Thiếu Phong chỉ dùng lực lượng thân thể liền trà đạp, điều này làm cho trong lòng Kim Mao Thánh Viên cực kỳ rung động, nhìn Tần Thiếu Phong đứng ở phía trước hắn, nói với Tần Thiếu Phong. Ta thua, Kim Mao Thánh Viên ngược lại là quang minh lỗi lạc, bị Tần Thiếu Phong đánh bại cũng không có quỵt nợ, không có yêu cầu tỉ thí cái gì nữa, mà Tần Thiếu Phong nghe xong Kim Mao Thánh Viên nói, trực tiếp vươn tay, đem Kim Mao Thánh Viên kéo đến, sau đó nói với Kim Mao Thánh Viên. Đi theo ta, cam đoan ngươi sẽ thường xuyên có cái đánh. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Kim Mao Thánh Viên lập tức hai mắt lộ ra tinh quang, thân là một thành viên của đấu chiến tộc tự nhiên là cực kỳ khát vọng chiến đấu, cho nên nghe xong Tần Thiếu Phong nói tự nhiên là cực kỳ động lòng, huống hồ thấy lực lượng thân thể của Tần Thiếu Phong vậy mà cường hãn như vậy, Kim Mao Thánh Viên cũng là rất muốn làm rõ Tần Thiếu Phong là tu luyện như thế nào. Chẳng qua một lần này hắn là trộm đi ra, nếu như bị phát hiện, trở về khẳng định là sẽ bị đánh, một lần trước hắn chính là bởi vì trộm đi ra bị lão tổ tông bộ tộc này của bọn hắn bắt trở về hung hăng đánh một trận, hiện tại nhớ tới, hắn cũng là cảm thấy cả người đau, điều này làm cho trong lòng Kim Mao Thánh Viên có chút do dự. Chẳng qua cuối cùng dục vọng chiến đấu chiến thắng đối với sợ hãi bị đánh, Kim Mao Thánh Viên gào thét lớn nói. Lão tử tôn tiểu không tương lai nhất định phải vượt qua lão tổ tông, xem ngươi còn đánh lão tử như thế nào. Kim Mao Thánh Viên tự xưng là tôn tiểu không giống to như vậy, giống như là đang vì chính mình cố bơm hơi lên, xem Tần Thiếu Phong một trận không còn lời nào. Chẳng qua có thể có một người chiến lực cường đại như vậy theo bên người, cái này cũng là làm cho Tần Thiếu Phong rất là cao hứng, nhất là sau lưng tôn tiểu không này lại là có một đại năng, Tần Thiếu Phong chính là nhìn thấy điểm này, mới dụ dỗ tôn tiểu không đi theo hắn, như vậy về sau nếu có phiền toái cũng dễ có chỗ dựa. Tần Thiếu Phong rất rõ ràng mình muốn lên 36 tầng trời, tất nhiên là tràn ngập các loại phiền toái, cho nên tại dưới tình huống như vậy, có tôn tiểu không một người có bối cảnh, có chỗ dựa như vậy theo bên người, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ an toàn hơn rất nhiều, cho nên tôn tiểu không này là nhất định phải mượn sức tại bên người. Tôn tiểu không hạ quyết tâm nhất thời chính là trở nên tinh thần hẳn lên, lúc trước bị một quyền của Tần Thiếu Phong đánh ra thương thế, đến bây giờ lại là tốt không sai biệt lắm, điều này làm cho Tần Thiếu Phong đối với thân thể của đấu chiến thánh viên tộc cực kỳ khiếp sợ, lực khôi phục cường đại như vậy thật đúng là làm cho người ta hâm mộ. Ngươi đã đánh bại lão tử, vậy ngươi về sau chính là đại ca của lão tử, chẳng qua nếu có một ngày lão tử đem ngươi đánh bại, cái đại ca. Góc truyện audio.com, này liền phải đến lượt ta làm. Tôn Tiểu Không hướng về Tần Thiếu Phong nói, vùng cây gậy lớn trong tay, một bộ dáng động nhiều tựa như thế nào đều là không yên tĩnh được. Tần Thiếu Phong nghe xong Tôn Tiểu Không nói, gật gật đầu, lập tức nói với Tôn Tiểu Không. Vậy xem ra ngươi là không có cơ hội làm đại ca rồi. Đến, cho đại ca nhìn xem thiết bổng này của ngươi, đại ca giúp ngươi luyện chế một chút, cái này con mẹ nó là ai luyện chế quá thất bại, quả thực là khó coi, khó coi. Tôn Tiểu Không nghe xong Tần Thiếu Phong nói sắc mặt nhất thời chính là xấu hổ hẳn lên, nói với Tần Thiếu Phong. Đại ca, đây là ta tự mình luyện chế, như thế nào? Rất kém cỏi sao, Tôn Tiểu Không nói làm cho Tần Thiếu Phong một trận không còn lời nào, cái này nào là kém, quả thực chính là kém đến cực điểm, một khối tài liệu tốt như vậy, vậy mà chính là bị nện đánh thành hình dạng thiết bổng, công năng khác một chút đều không có. Tần Thiếu Phong tiếp nhận đại thiết bổng của Tôn Tiểu Không, suy nghĩ một chút, lập tức nói với Tôn Tiểu Không. Ngươi muốn binh khí ra sao? Hay là dạng này sao? Cây thiết bổng lớn này ước chừng có trên vạn cân, tài liệu cũng là cực kỳ khó được, hào hào luyện chế một chút mà nói, uy lực tự nhiên là so với hiện tại lớn hơn. Tôn Tiểu Không nghe xong Tần Thiếu Phong nói lập tức hưng phấn hẳn lên, nói với Tần Thiếu Phong. Đại ca ta muốn côn càng nặng càng tốt. Nghe xong yêu cầu này của Tôn Tiểu Không, Tần Thiếu Phong gật gật đầu, lập tức liền là luyện chế lên cây đại thiết bổng kia ở trong tay Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là hòa tan thành nước thép, sau đó Tần Thiếu Phong lại là thêm vào một ít tài liệu, rất nhanh chính là đem đại thiết bổng ban đầu luyện chế thành một cây côn lớn màu đen, bên trên khắc rất nhiều trọng lực trận, càng là tăng cường thật lớn sức nặng của cây côn lớn này. Sau khi luyện chế xong, Tần Thiếu Phong trực tiếp đem cây côn lớn vứt cho Tôn Tiểu Không, mà sau khi Tôn Tiểu Không đón ở trong tay, nhất thời hai tay trầm xuống phía dưới, chẳng qua vẫn là bị Tôn Tiểu Không chộp vào trong tay, chỉ thấy Tôn Tiểu Không nhe răng nhếch miệng hướng về Tần Thiếu Phong nói. Đa tạ đại ca, cây gậy ta này rất hài lòng. Nói xong dùng sức trực tiếp đem cây côn lớn màu đen nâng lên, sau đó bay lên đến hướng về một ngọn núi lớn phía trước nện tới. Ầm ầm một tiếng vang lớn, nhất thời ngọn núi lớn vô cùng kia bị một gậy này của Tôn Tiểu Không đánh nát, điều này làm cho Tôn Tiểu Không càng là hưng phấn hẳn lên, khiêng cây côn lớn màu đen bay trở về, vẻ mặt hưng phấn, liên tục hướng Tần Thiếu Phong nói lời cảm tạ. Tần Thiếu Phong nghe xong chỉ là khoát tay, nói với Tôn Tiểu Không. Đi theo đại ca, về sau chỗ tốt của ngươi là rất nhiều. Tôn Tiểu Không nghe xong Tần Thiếu Phong nói, gật gật đầu, hưng phấn vốt ve côn lớn màu đen trong tay, một bộ dáng yêu thích không buông tay, điều này làm cho Tần Thiếu Phong mười phần không còn lời nào, chẳng qua cũng là không để ý đến Tôn Tiểu Không, lập tức hướng về địa phương Ngao Tuyết Nhi các nàng bay đi. Sau khi về tới nơi đó, lại là thấy Ngao Tuyết Nhi cùng Thượng Quan Vô Song đều tự đứng ở một bên, một bộ dáng xung khắc như nước với lửa, đương nhiên, đây lại là Ngao Tuyết Nhi cố ý không quan tâm Thượng Quan Vô Song, dù sao Thượng Quan Vô Song cũng là ở trên cuộc thi hoa khôi đánh bại Ngao Tuyết Nhi, điều này làm cho trong lòng Ngao Tuyết Nhi một mực đều là rất không phục. Thấy Tần Thiếu Phong cùng Tôn Tiểu Không? Góc chuyện audio.com Trở lại, Ngao Tuyết Nhi lập tức thấy trên vai Tôn Tiểu Không khiêng côn lớn màu đen, lập tức nói với Tôn Tiểu Không. Đúng rồi, con khỉ thối, con khỉ kia của Hoa Quả Sơn các ngươi khi nào đem Trấn Hậu Châm của Đông Hồ Cung chúng ta trả lại. Cũng nhiều năm như vậy vẫn không trả, thật sự là không biết xấu hổ. Tôn Tiểu Không nghe thấy Ngao Tuyết Nhi nói lão tổ tông hắn như vậy, nhất thời chính là nhe răng nhếch miệng lên, sau đó đối với Ngao Tuyết Nhi quát. Con mẹ nó cá trạch, các ngươi có bản lĩnh liền cùng lão tổ tông của lão tử đòi đi. Xem lão tổ tông của lão tử không đem bọn ngươi đều lột da rút gân, làm canh long tiên uống mới là lạ. Cách chương.